Rất vui gặp lại quý khán thính giả trên kênh Đất Linh Radio. Trong buổi phát sóng ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tập cuối của bộ truyện ma Nhà Cụ Chánh, tác giả Lê Quốc Cường. Nếu như yêu mến bộ truyện này, quý thính giả hãy truy cập và theo dõi trang Facebook của Lê Quốc Cường. Huy đã để đường liên kết trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Trong căn nhà tranh, một người đàn ông mới chạy từ bên ngoài vào, lớn tiếng gọi: "Bà ơi, thu xếp đi nhanh tới nhà cụ Chánh thắp hương đi, không lại bị phạt bây giờ." Tiếng ý ới gọi nhau, tiếng thúc giục vang lên trong từng ngõ ngách của làng Thảo Hòa. Dân làng lo lắng hết sức. Hôm nay là đám tang của mụ Phùng, vợ của chánh tổng biên. Cả làng ai nấy đều sốt sắng gọi nhau đến viếng. Chứ hôm qua cái tin ai mà không đến thì sẽ phải đóng gấp đôi tiền thuế thân, khiến cho dân làng sợ xanh cả mật. Đang giữa lúc mùa vụ, dân làng còn chưa gặt lúa, phơi thóc xong, mà bây giờ già trẻ lớn bé phải bồng bế nhau đứng chen chúc trước cổng nhà lão biên. Trong dinh nhà lão lúc này bài cổ to lắm, quan tây quan ta đều có mặt đủ cả. Thức ăn sơn hào hải vị được đem ra đầy bàn. Người này nâng chén họ vô, người kia gấp lấy gấp để, người ra kẻ vào tấp nập, người hầu kẻ hạ làm việc không ngơi tay. Dân làng Thảo Hòa thì cứ xếp thành một hàng đi vòng ra sau tiệc, lên đến trước linh cữu của mụ Phùng, cắm vội cây nhang lại mấy cái rồi chạy biến ra cửa. Thật chứ nếu không có cờ tang treo chỉnh hình ở trước cửa thì chẳng ai biết hôm nay là đám tang. Có khi nghĩ chắc đám cưới cũng nên. Coi kìa, trong thằng Định họ hét nâng ly đến là vui. Kế bên nó là lão Biên cũng cười sằng sặc như được mùa. Trong nhà thì con Miên cứ ngồi một chỗ, cầm cái đùi gà nhai nhồm nhằm. Chẳng ai thèm ngó tới cổ quan tài của mụ Phùng hay tỏ ra thương tiếc gì. Cái mục đích chính của lão Biên khi làm cổ to như vậy là để thị uy sự giàu sang, chứ thương tiếc gì con vợ già chết thảm đâu. Lão Biên đang ngồi kế quan tri huyện bên trên. Ông này tướng tá cũng to bè như lão, mặt mày gian xảo nhìn tứ phía. "Dân làng đến viếng đông đủ hả?" Lão Biên nâng chén rượu, cười nịnh nọt. "Dạ bẩm, do vợ con lúc sinh thời ăn ở nhân từ với dân làng, nên họ nhớ ơn mà tới đưa tiễn nô thư quan. Dạo này mất mùa đói kém, nhà con phải trích kho ra cứu dân, nên họ quý mà đến đông đủ vậy đó." Quan tri huyện gật cù, rồi nâng chén uống tiếp. Ngoài cổng lúc này đã ngớt người, dân làng xong việc là về liền, chứ ai đâu nấn ná lại làm chi. Đúng lúc này thì thằng Cẩn ở đâu bước vào, dắt theo một lão già mặc áo tàu lụa, tay chống cây gậy gỗ đen, gương mặt già nua, đeo một tai nải nhỏ màu nâu cũ. Lão thầy bùa này vừa đi qua cửa đã đứng khựng lại, nhìn xung quanh dò xét, sau đó nói với thằng Cẩn: "Cậu bảo với gia chủ ra gặp tôi gấp, có chuyện lớn rồi. Tìm chỗ nào đó cho chúng tôi nói chuyện riêng, kính đáo một chút." Thằng Cẩn không thèm hỏi thêm, dắt lão thầy này vào một gian buồng trống trong nhà, sau đó chạy ra ghé vào tai lão Biên thì thầm. Lão nghe xong thì chào các quan, đi nhanh vào buồng chỗ ông thầy Tàu ngồi chờ. Gặp được ông thầy Tàu mà thằng Cẩn hết sức tung hô. Lão chánh biên tự động thu liễm tính tình của mình lại, ra vẻ lịch sự chào: "Nghe danh thầy tài phép bấy lâu, nhưng tới nay mới được diện kiến, hân hạnh cho tôi quá. Nhà ông hôm nay ăn uống vui vẻ quá hả? Sắp chết tới nơi rồi mà còn không biết." "Thầy nói vậy nghĩa là sao?" "Ban nãy khi tôi bước qua cổng nhà ông đó, thấy lớp lớp dòng ma đứng đầy ở trong sân nhà, còn có cả quỷ coi ngục đang chờ. dự là chuẩn bị bắt thêm mạng nhà ông xuống. Tôi còn thấy có hai con nữ quỷ, một già một trẻ. Chúng nó ngồi luôn trên bàn thờ gia tiên nhà ông rồi. Lão Biên đoán ngay, dòng một già một trẻ kia là mẹ con của bà Hình. Lão nén sợ hãi, sai người đem trà đem đồ ăn lên cho ông thầy. Chờ mọi thứ ổn định, lão mới kể lại đầu đuôi cho ông thầy nghe. Chuyện này ông thầy cũng đã nghe thằng Cẩn nói sơ rồi, nhưng không tường tận như bây giờ. Để tôi nói cho ông rõ chuyện này. Cái chết của bà không liên quan tới hai cái dòng mẹ con bà Hình kia, mà nó là phần oán nghiệt riêng của bà ta. Bà nhà hại chết không ít người, đó là nghiệp mà bà ta phải gánh. Trả nghiệp xong, cái dòng đó cũng đi rồi. Bây giờ chỉ còn lại hai cái dòng quỷ đang chờ để bắt ông và người còn lại thôi. Người còn lại là con cái của ông Đông Chánh. Hai dòng quỷ đó, nó muốn gia đình ông tuyệt tử tuyệt tôn hết. Thầy ơi, có cách nào cứu nhà tôi hay không? Tiền nông không quan trọng đâu, bao nhiêu tôi cũng có thể trả đó. Cách thì tôi có, nhưng mà nói trước với ông là nó ác lắm, tổn phước đức lắm đó. Tôi nhận làm, ngay cả bản thân tôi còn vướng nghiệp, chứ không riêng gì ông. Sao, ông có dám trả giá không? Người sắp chết như lão Biên thì còn sợ gì tới chuyện hao tổn phước đức. Xin thầy cứ nói, tôi sẽ làm theo. Lão thầy nheo mắt, hạ giọng thật khẽ. Ông Chánh có nghe qua bùa trinh nữ chưa? Lão Biên lắc đầu. Ông thầy mới nói, đó là một loại bùa phép từ cổ xưa. Loại này độc lắm, phải được luyện từ hồn trinh nữ còn sống mà bị giết chết. Loại này có nhiệm vụ giải trừ tà ma, giữ của cải, đem lại tài vận cho gia chủ. Khi có được nó thì đừng nói chi là dòng, đến quỷ sai với âm tạo địa phủ cũng không dám bén mảng tới nhà ông. Hơn nữa, nếu mà luyện thành, ông còn giàu sang phú quý gấp 3 gấp 5 lần bây giờ đó. Nhưng muốn luyện được thì cũng rất khó. Rối mà làm không đúng, dẫn đến bùa quật, thì cả người luyện như tôi cũng dòng mạng thôi. Các bước để luyện thì khá là rắc rối, mà quan trọng là cần một sự hy sinh từ phía ông đó. Phía tôi sao? Tôi giúp được gì? Tôi nghe cậu Cẩn nói ông có một đứa con gái mới lớn. Vậy nó đã từng có ai theo đuổi hay có chồng hay chưa? À, thầy nói con Miên, con gái út của tôi sao? Nó chưa chồng, từ nhỏ tới lớn sống với vợ chồng tôi, cũng chưa tìm được chỗ môn đăng hộ đối, nên nó vẫn chưa... Nói tới đây, dường như hiểu ra ý định của lão thầy bùa. Lão Biên đứng phắt dậy. Không được, thầy muốn tôi thí con gái tôi sao? Không được, nhà tôi còn nhiều đứa ở là con gái mới lớn lắm. Nếu cần thì tôi bắt đại... Lão thầy giơ tay ngăn lại, giọng gằn xuống. Tôi đã nói với ông rồi, đây là loại bùa rất nguy hiểm. Làm sao biết chắc được lũ người ở của ông, chúng nó còn trinh nguyên hay không? Rồi mà nó ra ngoài phạm sắc dục dù chỉ một lần, thì người luyện là tôi có khi sẽ bị quỷ quật chết đó. Chuyện này là chuyện hệ trọng, chỉ được làm một lần duy nhất. Làm sai thì trả bằng cái mạng. Ông nói thế thì thôi, tôi cũng hết phép, xin phép ông tôi về. Lão Biên hoảng hốt kéo tay ông thầy lại. Thầy bớt nóng đã, chỉ là dù sao cũng là con gái tôi, chẳng lẽ lại... Tôi cũng đã nói với ông rồi, ông phải hy sinh một đứa con gái, đổi lại ông và thằng con trai của ông sẽ sống. Con gái như bát nước đổ đi, sau này ông gả nó ra ngoài, nó cũng có còn là con của ông nữa đâu. Cái bùa này sẽ mang lại cho ông thêm tài lộc, khiến cho ông giàu hơn nữa. Ông không thấy đáng sao? Lúc đó thì ông cưới chục bà, đẻ ra chục đứa con khác còn được. Tôi làm cho nhà ông, cũng gần như tôi đặt cược cái mạng của mình vào đây rồi. Bùa không linh thì tôi chết trước, nên tôi đâu dám nói năng hàm hồ gì chứ. Ông cứ suy nghĩ đi, nếu có gan làm được thì kêu cậu Cẩn tới tìm tôi, không thì tôi, việc nhà ông tự liệu lấy. Và tôi cũng nói trước là lo mà nhanh lên, chứ hai nữ quỷ kia sắp tìm tới ông rồi đó. Lão Biên trầm mặt. Giết con mình để đổi lại yên bình và cơ ngơi sao? Mặc dù biết là trong lòng lão cũng không thương gì con Miên, nhưng dù sao cũng là con gái mình, vẫn gọi là có chút tình phụ tử ít ỏi. Với lại lão còn đang tính đánh mối làm vợ bé cho các quan, kiếm chút mối quan hệ thông gia. Nhưng việc hiện tại như thế này thì... Thôi được rồi, thầy đã nói vậy tôi đành theo ý thầy. Coi như số con gái tôi mạng yếu, vậy bước kế tiếp phải làm sao? Ông chánh tổng quá là biết nhìn xa trông rộng đó. Ông ta lục trong cái tai nải cũ rách, lôi ra một chai thuốc nhỏ. Tối nay là ngày đẹp, đúng lúc mặt trời vừa xuống núi. Ông cho con gái ông uống cái này, pha vào nước hay trộn vào thức ăn đều được. Sau nửa canh giờ, nó sẽ ngủ ly bì. Ông mang nó đến nhà tôi ở làng bên, sau đó còn lại tôi tự lo liệu. Nhớ là chỉ có ông và cậu Cẩn biết được chuyện này, ngoài ra tuyệt đối không được ai biết nữa. Mang đến xong thì về thẳng, không ai được ở lại rình mò nhìn lén. Phải mang đến lúc nửa đêm, qua nửa đêm thì thôi, bùa sẽ không linh nghiệm. Lão chánh biên cầm chai thuốc, mặt trầm tư đắn đo. Đây có thể là cảnh giới cao nhất của tội ác mà lão sắp phạm phải. Trước đây lão giết người làng, khử người ngoài, bây giờ thì khác, lão sắp xuống tay với chính đứa con ruột thịt của mình. Ánh mắt lão hiện lên một chút lưỡng lự. Một là mất một đứa con, hai là sẽ mất hết. Đắn đo một hồi, lão bước ra ngoài gian buồng, bỏ lại ông thầy bùa phía sau. Lão dừng chân ở gian phòng khách, nơi có linh cữu của mụ vợ xấu số. Nhìn chằm chằm vào đứa con gái đang ngồi kế bên quan tài của mẹ nó, tay cầm khúc bánh ăn ngấu nghiến. Con Miên cứ thản nhiên ăn uống, mà không hề biết rằng đang có một con quỷ đội lốt người đang đứng ngay phía sau lưng mình. Sau cùng, đôi mắt lạnh lùng lóe lên. Lão Biên ngoắc tay gọi con Sửu tới, đưa chai thuốc, chỉ tay vào chỗ con Miên đang ngồi, ké vào tai con Sửu thì thầm cái gì đó. Sau đó lão bỏ đi ra ngoài, không thèm liếc nhìn hay tiếc thương gì đứa con gái xấu số của mình. Không có một chút ăn năn nào, lão lại tiếp tục xà xuống bàn tiệc, cùng vui vẻ nâng chén với các quan trên. Nửa đêm tại làng Thảo Hòa, mọi thứ chìm dần vào giấc ngủ. Chỉ có riêng nhà lão chánh tổng biên là còn sáng đèn. Mấy tên quan cùng với Lý Thuận vẫn ngồi trên bàn tiệc chén chú chén anh. Lão Biên với thằng con trai cả gục luôn trong nhà, chẳng còn biết trời trăng gì nữa. Lý Thuận ngồi trên bàn, mắt nhìn một vòng cơ ngơi của lão Biên, khẽ ánh lên tia ham muốn bất thường. Người ăn kẻ ở trong nhà lúc này đã phờ phạc, không nhấc nổi tay chân lên nữa, vì phải chạy tới chạy lui cả ngày nay rồi. Trong gian nhà tĩnh mịch, phía con đường nhỏ thông qua làng bên, đang có một cảnh tượng rất khôi hài. Một thằng đàn ông ốm yếu đang cố cõng trên vai một đứa con gái thân hình phốt pháp, Nó lê từng bước khó nhọc mà tiến về phía trước. Thằng Cẩn thở phì phò, mồ hôi rịn ra ướt cả áo. Miệng nó đào mồ nhà lão chánh biên lên mà chửi. Đứa con gái của lão có khác gì heo nái hay không? Hành ai không hành mà lại hành nó. Đã vậy còn không được phép gọi thêm người nào phụ. Nó cũng lấy làm lạ lắm. Không biết lão biên và ông thầy bùa đang toan tính cái gì đây. Cũng may là lần này lão trả công hậu, cả một túi gắm tiền, chứ ít thì bố bảo thằng Cẩn cũng không làm. Một lúc lâu sau, bằng hết cả sức lực gom góp được, thằng Cẩn đến trước nhà ông thầy Tạo. Nhà ông thầy này đúng là kỳ lạ. Ở ngoài tuy không khí về đêm nhiệt độ xuống thấp, nhưng bên trong, khi vừa bước qua cổng rào, không khí còn xuống thấp hơn, lạnh đến buốt xương. Hơn nữa, còn có cảm giác có người phía sau theo dõi mình, làm cho thằng Cẩn trùng mình ớn lạnh. Mặc dù hắn cũng qua lại nhà lão thầy này đôi lần. Căn nhà tranh sập xệ, xung quanh cỏ dại mọc tùm, nhìn sơ là biết cả năm nay không ai dọn dẹp. Thầy ơi, tôi Cẩn nè, tôi theo lệnh của chánh biên đây. Tiếng cửa vang lên kẽo kẹt, một tiếng trợn người. Dường như có một thế lực nào đó đã chờ sẵn để mở cửa, vì Cẩn không thấy ông thầy đâu. Lúc này trong nhà đèn nến đỏ âu sôi lên không gian một màu đỏ như màu máu. Giữa nhà đặt một cái phản gỗ, xung quanh nghi ngút khói từ những ngọn nến và nhang trầm. Thằng Cẩn không buồn quan tâm mấy thứ quái dị này. Nó thảy luôn cơ thể con Miên lên phẳng, đứng dựa tường thở như trâu lòng. Không biết lão Biên cho con Miên ăn cái gì mà ngủ ly bì như chết. Thằng Cẩn vừa thở, mắt vừa giáo giác tìm xem có nước hay không để hớp một ngụm. Bỗng có tiếng nói trầm vang lên, làm nó giật bắn mình. Tới rồi sao? Từ trong nhà, lão thầy bùa đi ra. Trên người mặc đồ đạo pháp, khoác tay nải, cầm theo một cái lọ nhỏ màu vàng. Thằng Cẩn gằn giọng. Làm gì mà như ma hiện hình vậy ông già? Nhà có nước không? Cho tôi xin một ngụm. Mệt chết rồi đây nè. Phía sau nhà có chùm nước, cậu có gan thì xuống mà uống. Lão đứng quay lưng lại phía Cẩn, lục cái thứ gì đó trong tay nãy, chẳng thèm nhìn mà đáp. Có cái gì mà gan với không gan? Cho hớp nước mà hâm với dọa. Tôi có nuôi ma trong nhà coi cửa. Lúc nãy nó mở cửa cho cậu vào đó, tôi cho phép thì cậu mới được vào. Không thì nó bẻ cổ cậu chết ngay. Bây giờ cậu ra sao uống nước cũng được. Có điều tôi sợ nó nhất thời muốn đùa giỡn, hiện ra dọa cậu. Mất công cậu lại lăn ra đó, tôi lại phải lê cái thân già lôi cậu vào nhà. Vậy thôi, ông giữ lại cho cả họ nhà ông uống đi. Nhà thì có chút xíu, mà nuôi lắm ma lắm quỷ gì vậy không biết. Bước vào nhà ông ấy còn hơn tới cả điện Diêm Vương nữa. Mà này tôi hỏi, ông với cụ chánh tính cái gì mà đem cô Miên tới đây vậy? Cẩn à, tốt nhất cậu đừng nên biết thì hơn. Việc cậu tới đây cũng xong rồi, cậu nên về đi, để tôi còn làm phép cho kịp giờ. Cẩn sụ mặt không vui. Bình thường gặp nhau, lão thầy này cứ kiểu bí bí ẩn ẩn, nhưng ngồi một lát là sẽ kể cho nó nghe đủ thứ chuyện kỳ dị. Vậy mà hôm nay lạnh lùng tạt gáo đuổi mình về, nhất định là có chuyện nghiêm trọng lắm. Hắn nấn ná nài nỉ. Ê, chỗ thân tình qua lại bấy lâu nay, có phải cái gì bí mật đâu. Chỗ tôi với cụ chánh cũng là thân tính, tôi hứa với ông là chuyện này có chết cũng không hé với ai câu nào. Không được, chuyện này không phải chuyện chơi. Cậu không biết là tốt cho cậu thôi, đừng phí công vô ích. Cậu không về là tôi gọi vong lên núi đó. Thằng Cẩn chân hững với câu nói lạnh nhạt của lão thầy bùa, biết chắc sẽ không lay chuyển được lão nè. Hắn cáo gắt quay phát ra ngoài, đóng cửa sầm lại một cái. định bụng lần sau đến sẽ tính sổ cho ra lẽ. Lão thầy đi ra, nhìn dáng vẻ siêu vẹo của Cẩn đi khuất dạng thì mới đóng cửa đi vào. Đứng nhìn chằm chằm vào con Miên đang ngủ như chết trên phản, lão khẽ cười trong lòng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, nào đâu phải lão làm để bảo vệ nhà lão Chánh đâu. Tất cả chỉ là một âm mưu dự tính. Từ lâu lão đã muốn luyện được loại bùa này trong tay. Có nó lão sẽ giàu sang, sẽ uy quyền, có khi còn hơn cả Chánh Biên. Lúc đó lão sẽ sai ma quỷ âm binh giết luôn lão Chánh, rồi cứ đường đường chính chính vào dinh nhà nó mà ở. Chánh Biên ngu lắm mới tin lời lão. Bao nhiêu lần uống rượu với thằng Cẩn, lão cũng đã hiểu tường tận chuyện nhà lão Biên. Loại bùa này làm rất nguy hiểm, có thể phản phệ mà chết. Yêu cầu cao nhất phải là con gái qua tuổi 16 nhưng vẫn còn trinh nguyên. Làng này cưới vợ gả chồng, mà giả dụ chưa cưới gả thì đứa đó còn trinh hay không làm sao lão biết được. Nhưng con Miên thì khác, nó sinh ra trong giàu sang, làm gì để ai vào mắt, làm gì có thằng nào dám đụng vào người nó. Hơn nữa con Miên xấu tệ, không những không dám, chỉ sợ đám trai làng cũng không thèm đụng tới. Khẽ nở một nụ cười đắc thắng, lão bắt đầu thắp nhang xung quanh các bài vị trong nhà, sau đó xuống chỗ con Miên đang nằm, dùng dây thừng trói chặt tay chân nó vào bốn cạnh, không cho nó dãy dùa. Loại bùa trinh nữ này cách luyện vừa ác độc vừa công phu. Thầy luyện phải đổ chất độc đã được luyện từ các loại nọc cực độc của bảy con rắn khác nhau vào miệng của người bị hiến tế. Người hiến tế phải là trinh nữ trong trắng, nếu không sẽ ngay lập tức hóa quỷ và giết người luyện bùa, giết cả người mà nó đã ăn nằm. Người này sẽ không chết ngay lập tức, mà phải trải qua quá trình phân hủy nội tạng cực kỳ đau đớn, kéo dài độ phải 5-10 ngày sau đó mới chết. Còn nếu người hiến tế còn trinh trắng thì khi chết, oán khí trong vong hồn đạt ngưỡng cực đỉnh, người luyện thu về, niệm chú liên tục trong 5 ngày, chỉ được uống nước và ăn chay, không ăn thịt cá, không phạm sắc giới. Luyện xong thì thầy sẽ có loại bùa chú rất linh nghiệm, muốn tiền có tiền, muốn giết cứ giết, sai khiến âm binh ma quỷ dễ dàng. Trong lòng lão thầy không che giấu nổi niềm vui, ước nguyện của lão bấy lâu cũng đã được toại nguyện. Lão ngồi xuống bắt đầu lầm rầm niệm phép. Con Miên vẫn ngủ, không hay biết tử thần đang bước đến với nó mỗi lúc một gần. Đọc phép một lúc lâu, trong nhà lão thầy đột nhiên có gió thổi đến. Cơn gió này mang theo cái mùi tanh hôi của máu rất nồng. Ngay góc nhà bỗng dưng có hình ảnh một đứa con nít, độ khoảng 4-5 tuổi. Nó đang ngồi quay mặt vào góc tường, tay ôm trước ngực, không mặc quần áo. Cả thân hình của nó chỉ hiện lên một màu đen tuyền. Đây chính là quỷ sai đến từ âm ti. Nó đến để làm chứng cho việc luyện bùa của lão có linh nghiệm hay không. Hoàn thành xong việc niệm chú, lão đứng dậy cầm cái chai thuốc độc mà lão đã dày công khổ luyện, chỉ chờ cho tới hôm nay mà sử dụng. Ánh mắt của lão nhìn lạnh lùng xuống chỗ con Miên đang nằm. Chỉ cần một động tác nhẹ là lão sẽ tiễn cái đứa con gái này về nơi chính suối. Lão bóp miệng con Miên ra, nhẹ nhàng đổ hết thuốc vào trong đó, xong tiếp tục ngồi xuống mà niệm chú. Đột nhiên con Miên mở bừng mắt tỉnh lại. Nó đau đớn quằn quại, cố gắng giãy giụa nhưng bất thành. Máu từ mũi chảy ra nhuộm đỏ hai bên má. Lão thầy không một chút động lòng thương xót, cứ ngồi nhắm mắt tiếp tục niệm chú. Cơn đau như xé ruột đang hành hạ đứa con gái xấu số. Bỗng nhiên mọi thứ đều im lặng, không gió, không gạo, không giãy giụa. Cả căn nhà của lão thầy lúc này im lặng một cách đáng sợ. Lão ngạc nhiên mở mắt ra nhìn, thân ảnh đứa bé ngồi trong góc nhà đã biến mất. Đèn nến trong nhà tắt đi gần hết, chỉ còn le lói vài ngọn đủ để thắp sáng. Điều kỳ lạ nhất là ở trên phản, chỗ con Miên nằm lúc nãy, chỉ còn sót lại sợi dây, còn con Miên đã biến mất từ khi nào. Lão thầy đứng chết trân, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lão ngẫm lại các bước, các bài chú đã đọc, bà đinh ninh là đã đúng hết rồi. Vậy tại sao xác con Miên lại biến mất? Chẳng lẽ nó bứt được dây trói rồi chạy ra ngoài sao? Lão kinh hồn mở cửa chạy ra. Trước mắt lão vẫn là cái không gian tối đen và lạnh lẽo, chẳng có một bóng dáng của ai. Đang bần thần thì chợt như có một hơi thở lạnh lẽo phà vào ngay gáy. Cùng lúc đó có một bàn tay nắm lấy cái cổ xương sẩu của lão, quăng ngược lão vào trong nhà. Lực kéo mạnh tới mức khiến cho lão dội vào tường, đánh ầm một cái. Lão choáng váng chẳng hiểu đầu đuôi gì, lồm cồm bò dậy. Ngay trước bậc cửa, dưới ánh trăng đang chiếu xuống, con Miên đứng đó, mắt đã đổi sang màu đỏ, máu đang rỉ ra từ khóe miệng. Tao đã niệm đủ bước mà, sao mùa lại quật lại rồi? Chẳng lẽ mẹ nó, mày thất tiết rồi sao? Lão thầy miếu máu kinh hoàng nhìn con Miên đang từ từ tiến tới trước mặt. Cô ơi, cô tha cho tôi. Cho cha cô thí cô nên tôi làm theo lệnh thôi. Tôi không biết gì đâu, cô tha cho tôi với. Con Miên cúi người xuống, thè cái lưỡi đầy máu liếm một vòng quanh mặt lão thầy với vẻ mặt khoái chí. Sau đó nó chồm tới, cắn một nhát vào ngay cổ lão. Lão chỉ kịp hét thảm lên một tiếng, cố giãy giụa, nhưng cái thân ốm yếu của lão làm sao chống nổi cái thân hình mập ú của con Miên. Cứ vậy con Miên như một con thú điên, hết cắn thì đến xé. Chỉ trong tích tắc, lão thầy nằm vật ra, mắt trợn lên, chết không nhắm mắt được. Con Miên đứng dậy, ánh mắt hằn lên một tia quỷ dị. Còn một người nữa nó phải giết, phải ăn sống mới thỏa mãn được nó. Nó quay lưng đuổi theo người vừa rời đi, cùng với tiếng cười the thé lạnh buốt trong đêm. Tờ mờ sáng, dân làng đã bị đánh thức bởi tiếng kèn trống đưa ma in ỏi từ hướng nhà của chánh tổng biên. Hôm nay nhà lão đưa quan tài mụ Phùng ra bãi tha ma an táng. Đời thuở mười kiếp cũng chưa ai từng thấy một cái đám tang nào mà vui đến như vậy. Coi kìa, lão chánh biên đi đầu với Lý Trưởng Thuần, cả hai cười nói chỉ rõ vui vẻ phải biết. Đám người theo sau cũng đều là các tay chức sắc trong làng, tôi tớ trong nhà. Cả đoàn người cứ cười nói đi theo cổ quan tài mạ vàng mạ bạc. Không ai trong đám người ấy thèm giả vờ thương tiếc cho mộ Phùng. Dân làng Thảo Hòa thì vui phải biết, già trẻ lớn bé trai gái đều ra đứng dọc hai bên đường, nhìn theo dòng người đưa ma. Kẻ thì chỉ trỏ, người thì cười cợt. Lâu lắm rồi cái làng nhỏ nghèo này mới có một dịp vui như hội như thế này. Tâm trạng của lão Biên là hoan hỷ nhất. Mụ vợ dạ xoa chết rồi, sự trong nhà cũng được lão thầy bùa giải quyết xong. Tự dưng lão thấy may mắn, nhờ bị ma quỷ ám mà dẹp được con vợ vừa già vừa xấu xí vừa hung dữ, lại tống luôn được cả đứa con gái xấu người xấu nết. Bây giờ thì lão có thể đường đường chính chính mà cưới vợ hay. Lão đang nhắm đến con Đào ở trên gánh hát trên huyện. Con này vừa đẹp người lại ca múa giỏi, cưới về thì thôi, chắc lão không ra khỏi nhà mất. Chờ con Đào sinh cho lão hai ba đứa con khác, lão sẽ kiếm cớ tống cổ thằng con nghiện ngập kia ra khỏi nhà luôn. Lão Biên bây giờ như sắp bước qua một cuộc đời mới, một tương lai tươi sáng phía trước đang chờ lão. Lão hoàn toàn tin tưởng vào tài phép của ông thầy Tào kia, chắc chắn ông ta sẽ giải quyết cho lão cái sự vụ ma quỷ xong xuôi. Lý Thuận lúc này nhìn về phía xa xa, về các ngôi nhà trong làng, các thửa đất ruộng rộng bạc ngàn. Trong lòng hắn dấy lên một sự khát khao thèm muốn. Ước chi thằng khượm già đi kế bên mình chết quách đi. Với cương vị lý trưởng, hắn sẵn sàng dốc hết tiền bạc ra để lên được cái chức chánh tổng. Khi có được rồi, hắn sẽ lấy được gấp trăm, gấp ngàn lần số bạc mà hắn đã bỏ ra. Lão Biên cứ đi, niềm vui che mờ, nên lão có biết người bên cạnh đang chấp tâm hại mình đâu. Trong đầu lão chỉ có gái gú, ăn chơi. Từ nay sẽ không có ai có thể làm cho chánh biên này buồn bực sợ hãi nữa. Hôm nay sẽ là ngày lão ăn nhậu chơi bời, đến quên đất quên làng mới thôi. Đoàn người dài cứ thế nối đuôi nhau mà đi. Dân trong làng có người hiếu kỳ, lén ra ngoài cửa để ngó cái đám tang mà chẳng có một tiếng khóc, chỉ toàn tiếng cười đùa. Không ai trong đoàn người đưa tang kia nhận ra là thiếu bóng con Biên. Dường như cũng không ai thắc mắc tại sao đứa con gái rượu nhà chánh biên lại không có mặt lúc này để đưa tang cho mẹ nó. Có giọng phụ nữ trong đoàn đưa tang lên tiếng: "Cụ Chánh à, con Bảo, nhẩm buồn quá cụ. Mới hôm nào còn thấy bà cười cười nói, nay ra người thiên cổ mất rồi. Số người sao mà hẩm hiu quá." Lão Biên quay lại lườm con mụ phía sau một cái: "Mẹ nè, ông mày đang vui mà tự dưng mày lại phá ngang. May cho mày hôm nay đông người, chứ không ông lại khảo cho vài gậy." Với một cái khịt mũi khinh khỉnh không che giấu được, lão lên tiếng đầy giả tạo: "Ừ, mày nói cũng buồn. Thôi thì ông bà dưới đó gọi bà mày đi thì biết sao được." Mụ kia nhìn ánh mắt lão Biên thì im bặt, không dám nói nữa. Cả đoàn kéo nhau hướng về phía cuối làng. Tiếng trống tiếng kèn cứ réo lên inh ỏi, kèm theo tiếng chó sủa, tiếng người nói cười, làm rộn hết cả đoạn đường. Thằng Mão đi gần cổ quan tài của mụ Phùng mà lạnh hết cả gáy. Hình ảnh cái xác không toàn thây của mụ làm cho nó ám ảnh, chắc tận tới lúc già vẫn còn nhớ. Nó bị lão Chánh bắt phải lại gần cổ quan tài để trông chừng cái đám khiên quan làm cho cẩn thận. Cực chẳng đã, nó phải tuân lệnh mà làm. Chứ trên gương mặt của nó hiện rõ ra cái nét rằng nó thà đi hút phân còn hơn. Bỗng nhiên thằng Mão nhăn mũi, cả đoàn người dường như ai cũng giáo giác ngó quanh. Ở đâu đó trong làng bốc lên cái mùi hôi thối tởm lợm. Mọi người ai cũng hướng cái nhìn về phía cổ quan tài của mụ Phùng mà dò xét. Có người trong đoàn ghé vào kiểm tra rồi hô lớn: "Nè cao các bà, có ai ngửi thấy mùi hôi thối gì hay không? Cứ như xác con gì chết á." Cả đoàn người dừng lại hít hít mũi. Có người quát lên: "Cái đội khiên quan tài chúng mày có làm gì để nứt quan của bà hay không? Sao lại có mùi xác thối ở đây?" "Ừ, dạ không phải chúng cháu bác à, mùi không phải phát ra từ đây. Không tin các bác cứ lại đi mà xem." Lão Biên hằng học nhìn đám người đang dò xét quan tài của vợ mình, không nhịn được mà rít lên: "Chúng mày nhận xị cái gì vậy? Cứ mặc mẹ nó, khiên tra rồi quẳng xuống huyệt lấp lại là xong. Có thế mà cũng trộn rộn. Đi nhanh chứ trưa nắng vỡ đầu tao rồi đây nè." Cả đoàn người từ già trẻ lớn bé, dân thường hay quan chức, cả Lý Thuần cũng tròn hai con mắt ra kinh ngạc. Không ai tin lão Biên có thể buông ra một câu cay độc vô tình với vợ mình như vậy. Ừ thì đành rằng mụ ấy cũng ác, mụ ấy chết rồi. Ừ thì cái mùi hôi kia đúng là cũng không phải phát ra từ cổ quan của mụ. Ai cũng thừa biết tình cảm vợ chồng nhà lão Biên không còn, nhưng dù sao không tình thì cũng còn nghĩa, đâu có đến mức buông ra câu tàn nhẫn lạnh lùng như thế. Lão cũng nhận ra là mình lỡ lời: "Bà chúng mày chết sớm kể cũng tội. Chúng mày khiêng bà ấy ra đồng giúp ông, để cho bà ra đi thanh thản nha." Trong đám người đưa ma, kẻ thì cười, người thì thở dài, thể hiện từng cảm xúc riêng. Cái đoàn cứ thế lầm lũi kéo nhau đi. Nhưng lạ lắm, càng đi tới thì cái mùi hôi thối kia càng rõ ràng hơn. Trong đoàn có người phải bụm miệng lại để kiềm chế cơn buồn nôn đang dâng lên. Ai cũng quay đầu cố gắng tìm cho ra cái nơi phát ra thứ mùi tổm lợm kia. Chợt Lý Thuần bất ngờ dừng lại, làm cho những người đi phía sau đụng vào nhau. Mặt hắn tái nhợt, ngã ngửa ra đất. Hắn bấu vào chân lão Biên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả những người xung quanh. Ánh mắt hắn kinh hoàng nhìn trân tráo về phía cây gạo ở gần cổng làng. Con cả đoàn người đồng loạt nhìn lên trên. Sắc mặt của họ chuyển từ tò mò sang hoảng sợ. Đội khiêng quan cũng chẳng còn sức lực gì mà khiêng nè. Cái cổ quan tài rơi uỳnh xuống đất cũng không ai thèm quan tâm. Trên nhánh cây gạo ấy, con Miên, ma chẳng ra ma, người cũng chẳng thành hình người. Quần áo nó rách rưới, tay chân đỏ máu, đầu tóc bê bết toàn là bùn đất. Nơi hai con mắt của nó bây giờ chỉ còn là hai cái hốc trống rỗng, dường như đã có người móc mắt nó ra rồi. Nó ngồi lủng lẳng trên cây, tay đang cầm cái đầu đã đứt lìa của thằng Cẩn, miệng nhai trao tráo một miếng thịt sống. Có thể mượn tượng ra đó là cái lưỡi của thằng Cẩn. Cái thứ mùi hôi thối kia xuất phát từ các mẩu thịt, mẩu xương đang nằm dưới gốc cây. Con Miên đột nhiên cười lớn, tay nó chỉ thẳng vào lão Biên mà cười sằng sặc lên. Nhưng cái quái dị ở đây, cái tiếng cười của nó không phải là của giọng phụ nữ, mà là khàn khàn của một người đàn ông. Tới mày, rồi sẽ tới mày. Rồi nó ngửa mặt lên trời, cái miệng há ra từ từ, càng lúc càng giãn nở hết cỡ. Rồi bất thình lình cả khoang miệng của nó bị xé rộng ra, hàm dưới lủng lẳng, cái đầu đột ngột bị bẻ quay quặp qua một bên. Một tiếng rắc thể hiện cái xương cổ của nó bị gãy. Xác con Miên té ụt xuống, vô hồn nằm dưới đất. Trong miệng vẫn còn đầy thịt, khóe môi hằn lên một nét cười cuối cùng trong cuộc đời. Tiếng cái xác của con Miên rơi xuống đất như thức tỉnh cả đám người. Cứ thế người thì la, người thì chạy, người thì la hét gào khóc trước cái cảnh tượng quá sức kinh hoàng mà họ đã chứng kiến. Lý Thuận sợ hãi cứ bò lùi ra phía sau, rồi cùng nhau lao đầu chạy thục mạng. Cuối cùng chỉ còn lão Biên và cổ quan tài của mụ Phụng đang nằm trơ trọi ở đó. Lão vẫn ngồi nhìn xác đứa con gái mà lão đã nhẫn tâm giết chết, cùng với cái đầu của thằng Cẩn bị xé đứt lìa đang nằm lăn lóc kế một bên. Một tiếng sấm đánh uỳnh vang lên ngay cả tiết trời đang chuyển mưa, dường như lúc này quá sức chịu đựng của lão. Lão Biên trợn mắt lăn đùng ra ngất liệm đi, không biết trời trăng gì nữa. Nè các ông các bà, quả báo tới rồi đó biết chưa? Đã nghe tin gì bên đám tang của mụ Phùng chưa? Đám người hôm nay lo ra đồng gặt lúa chứ không có đưa tang, đương nhiên là không biết gì cả. Cứ vậy mấy người đi đưa tang về, người này một câu, người kia một câu, khiến cho câu chuyện thập phần rùng rợn. Đi tới đâu cũng nghe người ta bàn tán về chuyện con Miên hóa quỷ giết người. Cái tin giật gân ấy đã lan sang cả làng bên. Ai cũng sợ, ai cũng hoảng. Nhưng thú thật một điều, trong thâm tâm họ đều thấy hả hê. Nghe thì tàn nhẫn thật, nhưng so với những nỗi đau khổ mà gia đình chánh tổng biên trút lên dân làng thì không bỏ bao nhiêu. Dân làng Thảo Hòa và thậm chí cả dân làng bên cũng không kìm được thói tò mò, cố tình tìm cớ đi ngang qua nhà lão Biên vài lần trong ngày. Lần nào họ cũng cố gắng nhướng cái cổ lên hết cỡ để ngó vào bên trong nhà một cái, như thể việc đó sẽ đem lại thứ gì hay ho cho họ để về nhà kể lể. Nhưng ở trong nhà lão Biên lúc này không khác gì nhà hoang chết chủ. Không còn gia nhân, chẳng còn người hầu, cũng không còn tiếng hét, tiếng chửi, tiếng đánh đập hay cười nói nữa. Cả căn nhà uy nghi bề thế giờ đây đóng cửa then cài im lìm. Lão Biên lúc này nằm liệt trên giường, hơi thở khó nhọc, dường như đang sắp vào đoạn trăng trối. Cái dáng uy nghiêm hết dịch bay mất rồi, để ở đây chỉ còn lại một lão già yếu ớt gần đất xa trời. Cú sốc mà lão nhìn thấy lúc con Miên ăn thịt thằng Cẩn đã đánh gục toàn bộ sinh khí còn sót lại trên cái thân hình béo ú của lão. Bọn gia nhân khi nghe tin về việc của con Miên cũng sợ hãi. Chúng nó cố làm tròn bổn phận, cố gắng tra bãi đem quan tài của mụ Phụng và xác con Miên đi chôn. Xác thằng Cẩn thì dường như con Miên đã ăn gần hết, chỉ còn lại vài mẩu xương. Cái đầu cũng bị gặm mất cái lưỡi. Tất cả đều được gối lại bằng manh chiếu cũ, chôn chung với cái huyệt của mụ Phụng. Xong xuôi tất cả, đám gia nô rì rầm với nhau, cũng đi đến quyết định trốn đi. Thà chạy trốn còn có đường sống, chứ ở lại không chết vì chuyện này cũng chết vì chuyện khác thôi. Chỉ duy nhất thằng Sửu với con Mão chưa đi. Chúng nó biết lão chánh biên ở nhà bây giờ yếu lắm, tuy bị lão hành hạ đánh đập, nhưng tính cách hiền lành nhân hậu đã cản bước hai đứa nó. Chúng quyết định ở lại chăm sóc cho lão Biên. Khi nào lão khỏe, chúng sẽ tìm đường thoái lui sau. Lão Biên bây giờ nằm một chỗ, không còn sức để quát mắng nữa. Tất cả những gì lão có thể làm lúc này là nằm, nhìn lên trần nhà, thở khó nhọc. Quần áo nhăn nhúm cũng chẳng buồn thay. Lão sợ chết. Lão sợ vong hồn của những người từng bị lão giết đang tìm đến kéo lão về địa phủ. Lão không còn vợ, chẳng còn con gái. Nằm thôi thớp, hiểu được cái kết của cuộc đời khốn nạn đang dần đến với lão. Đây có thể là cái kết chính thức của gia đình quyền quý giàu sang bậc nhất làng Thảo Hòa. Gia môn bất hạnh là như vậy, mà có một người vui ra mặt. Còn ai vào đây nữa? Chính là thằng con quý tử độc nhất của lão. Mẹ và em gái đã chết, cha thì sắp ra người thiên cổ. Bây giờ cái cơ ngơi sản nghiệp đồ sộ này cuối cùng cũng chính thức là của nó. Chỉ còn chờ ông già ở nhà trút hơi thở sau cùng là nó sẽ trở thành phú ông giàu có nhất làng Thảo Hòa. Từ hôm đưa tang mụ Phụng tới nay, nó có thèm ở nhà đâu. Nghe tin lão Biên sắp chết nó cũng mặc. Bây giờ nó còn đang nâng chén ăn mừng với đám bạn bè nghiện ngập của nó. Lũ giặc này còn đang suy tính xem nên tiêu xài tiền của lão Biên như thế nào cho nó uy và sang nhất có thể. Lần này thằng Định quyết đem của cải của cha nó nướng sạch vào á viện. Lúc đó có chết nó cũng hài lòng. Thằng Định hôm nay sai quắc, mắt mũi lờ đờ. Lũ bạn của nó ngồi xung quanh cũng không còn thằng nào tỉnh táo nổi. Cả đám gần như gục ngã trước rượu và thuốc phiện. Tuy cơ thể ốm yếu gầy gò, nhưng chí ít thằng Định có thể ngồi vững trên bàn. Tiền trong túi nó đã cạn, hôm nay nó phải tráng lê lết cái tấm thân này về nhà mà vội tiền. Dự là sẽ bị lão cằn nhằn, nhưng thay kệ. Dù sao lão cũng đã gần đến lúc được xuống đất nằm chung với các cụ rồi. Nghe lão chửi thêm vài câu nữa thì có làm sao. Nó ngồi nhìn ra ngoài bầu trời bên ngoài. Mặt trời bắt đầu lặn, lại thêm một màn đêm u tối. Không biết từ đâu, một luồng gió lạnh thổi tới như báo hiệu một điều gì đó kinh khủng đang chuẩn bị kéo đến. Nó lắc cái đầu, mớ tóc rối nụi, hồi thối của nó lắc lư theo. Nó lắc mạnh như thể hành động đó sẽ mang lại cho nó chút tỉnh táo. Cứ vậy thằng Định đứng lên, sẵn chân đạp thằng bạn đang nằm sấp trên bàn do say ngã xuống đất. Nó cười vì hành động mà nó tưởng là thú vị vừa rồi. Xong nó cắp thêm một chai rượu gần cạn, cố gắng ghé môi vào tủ thuốc phiện, hút một hơi cuối, rồi mới bước ra ngoài, hướng về nhà. Nếu nói trong nhà lão Biên, người còn lại tính người nhất, còn có thể gọi là tử tế nhất, chắc chỉ có thằng Định này. Đành rằng nó hư đốn ăn chơi nghiện ngập, phản cha phản mẹ đó. Nhưng chí ít trong làng nó chưa hề đánh đập hành hạ ai, chưa hề bắt bớ cướp giật gì ai. Tay nó chưa hề nhuốm máu người, giống như các thành viên khác trong gia đình. Người làng chỉ biết nó là thằng phá gia chi tử. Nhưng người làng ghét nó không phải vì nó ác, không phải vì nó gây ra đau thương. Chỉ đơn giản là cái tiếng của cha, của mẹ, của em gái đã gắn lên người nó. Thú thật nó không phải như thế này. Nó cũng từng đi lên huyện học hành hẳn hoi. Nhưng cái tiếng của người cha ác độc sát nhân, cái tiếng của người mẹ lẳng lơ lăng loàn, và còn được cả con em gái đang dần học theo cái thói của cha của mẹ, đã gây ra vết nhơ trong đời nó. Nó chính là cái phiên bản phản chiếu của những gì cha mẹ nó đã gây ra, những gì mà người làng Thảo Hòa này gán lên cho nó. Đúng vậy, trong thâm tâm nó hận cha mẹ, nó hận chính cái nơi đã cho nó cuộc sống giàu sang. Điều đó làm bóp méo đi tâm hồn nó, để giờ đây chỉ còn lại một thằng con bất hiếu, nghiện ngập. Cánh cửa cuộc đời đã bị chính cha mẹ nó đóng lại. Ngày tàn của gia đình Chánh Biên, trên con đường làng xưa cũ của làng Thảo Hòa, bóng hình cầu cả của nhà ông Chánh đang cố gắng lê từng bước về nhà trong cơn say của rượu và cơn phê của thuốc phiện. Quần áo lụa đắt tiền đã nhạo nát, tóc tai bết dính sổ tung. Trong cái hình dạng ấy, có người thương cũng có người ghét. Về phần Chánh Biên, lão yếu lắm rồi, không còn thiết tha ăn uống, mặc cho con Sủ đang cố nài nỉ chăm cho lão từng hớp cháo, từng ngụm nước. Mà đúng thật, giờ này còn ăn uống cái gì được? Cơ ngơi của lão, công sức của lão, xương máu của dân làng Thảo Hòa sắp phục mất hết rồi. Trong đầu lão Biên bây giờ chỉ còn sót lại hình ảnh ma quỷ, vong hồn mẹ con cô Đào, con Miên, cùng tất cả những nạn nhân xấu số đã từng chết dưới tay của lão đang hiện về. Đã bao nhiêu lần nằm đây, lão nghe rõ tiếng bước chân người đi xung quanh giường, bóng người ở ngoài cửa sổ ngó vào nhìn chằm chằm lão. Thậm chí lão còn nghe rõ mồm một tiếng của cô Đào đang thì thầm trong nhà. Khoan đã, từ từ, sắp đến giờ của nó rồi. Sắp đến lúc rồi, để tao với mẹ tao trước, rồi đến tụi bay. Coi nó kìa. Lão Biên kinh hoàng, mặt lão dường như đã mất luôn cả sắc hồng cuối cùng, chỉ còn lại một màu trắng nhợt. Lão sợ hãi ngó đầu ra cửa sổ. Ánh sáng mặt trời đang dần mất, bóng tối bắt đầu tràn ngập vào dinh thự bề thế. Lão kinh hoàng chỉ mong trời sẽ không tối, sẽ luôn sáng, vì lão biết khi bóng tối kéo xuống sẽ có thứ gì đó từ cõi u minh tìm đến và hành hạ lão. Trên cái gương mặt to béo đã khiến cho bao nhiêu người kinh sợ kia, hai dòng nước mắt rơi xuống. Lão Biên khóc không phải vì ân hận, mà đơn giản là lão sợ. Giờ đây chỉ giống như đứa trẻ sợ bóng tối, chẳng còn chút xíu uy nghiêm của vị chánh tổng mà cả làng e dè. Đột nhiên bên ngoài có tiếng gõ cửa. Cụ Chánh ơi, con Lý Thuận đây. Cụ có nhà không? Sao đóng cửa im lặng thế này? Lão Biên giật mình ngồi dậy. Lão ngó nghiêng xung quanh, nhưng cũng không còn người hầu nào ra đón khách. Con Sửu với thằng Mão không biết đã dắt díu nhau đi đâu rồi. Lão cố gắng bấu víu dò dẫm ra mở cửa. Trong lòng thắc mắc tại Lý Thuận đến đây giờ này làm gì. Lão hạ chốt cửa, cầm cái đèn dầu ra, thì thấy Lý Thuận đang chống gậy, đứng nhìn chăm chăm dò xét. Hắn lên giọng chăm chọc. Ơi, cụ Chánh nhìn không được khỏe hả? Lại uống rượu sài khước đó sao? Lại là anh sao? Đến đây làm gì? Tôi đang bệnh, anh nói nhanh để tôi còn nghỉ. Lý Thuận nhìn lão, ánh mắt hôm nay rất lạ, vừa có nét khinh bỉ, vừa có nét ác độc. Cụ cứ cho con vào nhà uống chén chè, còn thưa với cụ chuyện hệ trọng lắm. Hắn cứ lách mình vào trong nhà, không quan tâm lão Biên có cho phép hay không. Lão cũng mặc kệ, khẽ ra kéo cánh cửa khép hờ. Lão quay người vào trong thì ngạc nhiên, không thấy bóng Lý Thuận đâu. Căn nhà vẫn im lặng, không có bóng dáng của ai. Lão cất tiếng lên cọc cằn. Thế mày đâu rồi Thuận? Mày mới gọi ông mà đã... Giọng lão ngưng bặt. Có một cơn gió mang hơi lạnh, nhưng sặc mùi hôi thối ùa vào nhà. Lão vô thức giơ tay bụm miệng lại vì cái thứ mùi tổm lợm kia. Lão sởn gai ốc, toàn thân lạnh toát run rẩy. Cơn sợ hãi bắt đầu kéo đến trong tâm trí của lão. Lão quay ngoắt xung quanh, cố hy vọng sẽ thấy một bóng người khác để cầu cứu. Nhưng không, trong căn nhà bây giờ chỉ còn lão. Ánh đèn trên bàn rọi sáng không gian. Cảm giác cô độc và sợ hãi đã tàn phá đi sự bình tĩnh cuối cùng. Lão Biên chạy hồng hộc, kéo những cái cửa mà lão có thể kéo, đạp đổ loạn xạ vật dụng trong nhà. Nhưng toàn bộ những cánh cửa ấy đều đã bị khóa. Dường như có một thứ sức mạnh khủng khiếp nào đó đã chặn hết, không thể mở ra được. Lão dùng bàn chân hộ pháp, cộng thêm cái sức lực còn sót lại bên trong người, cố gắng đạp ầm ầm vào cánh cửa chính thông ra ngoài, nhưng vẫn không hề hấn gì. Trong cơn hoảng loạn, lão không còn ý thức được hành vi của mình. Lão ném mọi thứ trong tầm tay về phía cánh cửa, mong rằng sẽ bật mở. Nào là cây gậy ba toan quý, cái ghế, bộ chén trà quý, thậm chí lão còn vớ luôn cả bộ lư hương và bài vị các cụ thân sinh mà ném nốt luôn. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên: "Cụ Chánh ơi, cụ đừng đi, bỏ chúng tôi." Lão Biên cầm trên tay cái khay trầu chưa kịp ném. Giọng nói vang lên lạnh lẽo, vang vọng trong ngôi nhà. Giọng nói chứa đựng sự căm hận chết chóc. Điều đáng sợ, nó phát ra từ trên đầu lão Biên. Lão run rẩy không đứng vững, ngã huỵch rồi nằm bẹp xuống đất, miếu máu không dám ngước nhìn lên đầu mình. Rồi bắt đầu có những tràng cười vang lên. Dường như trong nhà lão đông người lắm. Những tràng cười sằn sặc u ám, có giọng đàn ông, đàn bà đủ cả. Lão loạn thần, từ từ ngước nhìn lên trên đầu. Thì ôi thôi, một đám thân ảnh người đang ngồi loạn xạ ngang trần nhà lão. Họ ngồi đó, dương cặp mắt trắng giả xuống nhìn lão mà nở nụ cười ma quỷ. Đủ mặt cả. Mẹ con cô Đào, con Miên, lão thầy Bùa, mụ Chánh Phùng, cả những nạn nhân bị lão đánh do không nộp đủ tiền sư, cả những người ăn kẻ ở bị phạm lỗi mà bị lão xuống tay giết đi không tha. Tất cả đều có mặt. Dường như bọn họ đang chờ ngày này từ rất lâu. Tất cả nhìn xuống lão như đang nhìn một con cá nằm trên thớt thở thôi thớp. Cả bọn đồng loạt nhảy xuống, từng người đứng vây quanh lão Biên. Cô Đào, à không, phải gọi là vong hồn cô Đào, rách nát, đầy máu. Cô ghé xuống sát mặt lão Biên: "Tới lúc của mày rồi, đến chung vui với tụi tao. Chúng tao chờ mày lâu lắm rồi Biên à." Lão Biên chắp hai tay lên, cố gắng van xin được tha mạng, nhưng vô ích. Con Miên, đứa con gái xấu số với cái đầu bị bẻ quập qua một bên, từ từ đi tới ngọn đèn dầu trong phòng. Ngọn đèn đó chính là tia hy vọng cuối cùng của Chánh Tổng Biên hôm nay. Nó nhìn dò xét một lúc, sau đó thổi. Ngọn đèn tắt ngúm, kèm theo đó là đồng loạt những tiếng cười, tiếng la hét đau đớn, tiếng thịt bị xé toạc, tiếng xương gãy nát vang lên ai oán. Máu thịt vung vãi khắp nơi trong căn nhà bề thế uy nghiêm. Làng Thảo Hòa hôm nay lạ lắm. Không có ai ra đồng, không có tiếng kéo vải, tiếng con nít nô đùa cũng không nốt. Thay vào đó là sự nhốn nháo. Dân làng kéo nhau chạy hùng hục, như thể có một sự kiện quan trọng đang diễn ra. Tiếng sầm sì, tiếng la hét vang lên khắp nơi. Cũng phải thôi, tin chấn động mà. Ấy là nhà của Chánh Tổng Biên đã chết. Chết thật. Người làng khi bước vào chỉ thấy máu vương khắp nhà. xác của lão bị móc mắt, cắt lưỡi, bụng lão bị xé toạc, toàn bộ ruột gan tim của lão đều bị lôi hết ra ngoài. Trên tay lão đang cầm một con dao, miệng vẫn hằn lên nét cười khó hiểu. Người làng đi sùng sục mà không thấy tâm hơi của ai khác trong nhà. Cả con Sửu, thằng Mão, thằng Định đều hoàn toàn biến mất, không để lại chút dấu vết gì. Cái tin lão Biên chết đã lên tới tai quan trên. Quan huyện cử lính xuống điều tra. Sau vài ngày thì lính Tuần tuyên bố lão Biên chết do tự sát, chứ chẳng có ai giết cả. Chính tay lão tự móc mắt mổ bụng mình. Người làng bán tính bán nghi, nhưng ai cũng hài lòng. Cả làng cố gắng đem xác lão Biên gối ghém trong manh chiếu, rồi quăng xuống cái huyệt nhỏ lấp lại. Chẳng có được một cái đám tang đàng hoàng, đến một cây hương cũng chẳng có. Người làng chôn lão như chôn xác một con vật không hơn không kém. Cái trong lòng họ thắc mắc là từ hôm ấy không ai còn thấy thằng Mão, con Sửu và thằng Định đâu. Có người xì xầm, có thể là ba đứa nó bàn mưu giết lão để chiếm gia tài và đã chạy trốn. Có người bảo có khi lão hóa điên giết hết bọn chúng, chôn xác chúng ở đâu rồi cũng nên. Thật ra từ ngày lão Biên đổ bệnh thì con Sửu cũng nhẹ việc, bởi lão có thèm ăn uống gì đâu, cứ nằm một chỗ rồi nhìn lên trần nhà thôi. Đêm đó nó đang ngủ ngon thì bỗng nhiên có người lay vai nó. Này vậy, dậy đi Sửu, có chuyện rồi. Sao vậy anh Mão, có chuyện gì vậy? Em dậy đi, gối đồ nhanh lên để cô hỏi nhiều. Chạy thôi em ơi, quỷ kéo đến rồi, mình đi ngay thôi. Sửu khó hiểu, nhưng nhìn nét mặt thằng Mão nó cũng không hỏi nữa. Lặng lẽ bật dậy gom hết đồ đạc, bỏ vào tay nải cắp ở trên vai. Thằng Mão kéo tay nó chạy như bay về phía trước nhà. Cả hai lặng lẽ không nói thêm một câu nào. Ra đến cửa thì đột nhiên có tiếng cửa mở. Thằng Định nghiêng ngả đi vào, vẫn cố vắt những giọt rượu cuối cùng trong cái bình. Nó chăm chú nhìn vào căn nhà đang đóng cửa im lìm, lòng thắc mắc ông già nó làm cái gì mà để nhà cửa tối thui như thế này. Thì đột nhiên nó bị kéo thẳng vào trong bụi cây gần đó, bị một bàn tay bụm miệng lại. Hoảng hồn nhìn lại thì thấy thằng Mão đang cố gắng giữ bụm miệng mình. Thằng Định tức khí gạt ra. Cái thằng này, mày bị dở sao? Tự nhiên lôi tao vào đây, mày có tin? Thằng Mão sợ hãi chắp tay lại Định, giọng run run. Con lại cậu chủ, cậu làm ơn ngồi im trong đây cho con nhờ, bây giờ ra đó chỉ có chết thôi. Thằng Hai Định ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì. Con Sửu kế bên cũng không hiểu cái quái gì làm cho thằng Mão sợ đến thế. Thằng Định nhướng mày nhìn thằng Mão dọa nạt. Có chuyện gì, mày nói rõ tao nghe xem nào. Thằng Mão chỉ xuýt một tiếng, thình lình cánh cửa trước sân mở bung ra, như thể có người đã đạp tung. Hai cánh cửa đập mạnh vào tường như sắp đổ tới nơi. Dưới màn đêm tăm tối, không khí đột nhiên trở lạnh lẽo. Cả bọn nhìn ra cửa thì thấy được cảnh tượng trước mắt. Cái cảnh mà dường như đã trả lời mọi thắc mắc trong lòng thằng Định và con Sửu. Ngay phía đó có một đoàn người, đông lắm. Họ đi vào, cả khoảng không trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Cả ba người núp phía sau bụi cây, không dám thốt ra câu nào. Con Sửu bụm miệng để ngăn mình không hét lên. Dưới ánh sáng mờ mờ của ánh trăng, đủ để cả ba có thể nhận ra họ là ai. Đi đầu là mẹ con cô Đào, sau là mụ Chánh Phụng, con Miên. Tất cả lũ lượt tới trước cửa nhà chính, nơi lão Chánh Biên đang nằm. Tất cả tập trung ở trước cửa. Cô Đào khẽ lướt lên, gõ vào cửa. Sau đó lão Biên đi ra. Ánh mắt lão lạc thần trống rỗng. Lão mở cửa rồi đứng một bên, nhường đường cho các vong linh bước vào trong. Sau đó tự tay lão đóng cửa cài then lại. Thằng Định thấy vậy, toàn đứng lên chạy tới, thì thằng Mão kéo mạnh làm cho nó ngã. Thằng Mão tuy nhỏ tuổi nhưng khỏe hơn. Nó ép tay đè người thằng Định xuống đất, Cậu ơi, tôi van cậu, cắn trộm cắn cỏ lại cậu. Cậu bảo bây giờ chỉ có được chết thôi. Mình chạy thôi cậu ơi. Lúc nãy tôi nghe thấy tiếng chó sủa lớn, tôi đi ra đã thấy họ đi về phía này rồi. Mình không làm được gì cho ông đâu. Cậu đi với chúng tôi ra khỏi đây đi. Nói xong, nó kéo tay thằng Định và con Sửu chạy ra ngoài. Cứ thế nhắm hướng cổng làng mà chạy. Vừa đi được nửa đường thì một tiếng sấm nhá lên, kèm theo tiếng cười, tiếng thét của lão chánh biên vang lên. Cả ba dừng lại nhìn về hướng dinh thự của nhà lão biên một lần nữa. Sau đó không ai bảo ai, không nói thêm một câu nào. Cả ba cứ thế chạy thục mạng ra khỏi làng, bỏ lại những quá khứ đen tối, những nỗi đau đã gánh chịu, để đến với một cuộc sống mới. Nhiều năm sau đó, ở một làng chài ven biển, có một thằng thanh niên ốm yếu nhưng khỏe mạnh tên là Định, mồ côi cha mẹ, đến xin một chân phụ việc trên tàu. Cũng ở đó có một cặp vợ chồng trẻ với cái tên trong 12 con giáp là Sửu và Mão đến dựng nhà ở. Chẳng ai biết tung tích gì của ba người này, chỉ nghe họ nói họ đến từ một ngôi làng xa xôi. Cả ba đều là trẻ mồ côi, sống nương tựa với nhau. Từ ngày lão biên chết, cả làng Thảo Hòa được một phen vui mừng. Cái nặng trên vai của dân làng về khoản tiền sưu thuế cũng nhẹ đi phần nào. Dân trong làng ai cũng vui vẻ hớn hở, tiếng cười nói rộn ràng. Họ vui tới mức mà không để ý có một người lính tuần đang đi đến cổng làng dán cáo thị lên. Trên cáo thị đó yêu cầu dân làng phải có mặt tại đình để quan huyện thông báo đến dân làng vị chánh tổng mới vừa được cắt cử. Chánh tổng Thuần. Quý thính giả vừa nghe xong trọn bộ truyện Nhà Cụ Chánh, một sáng tác của Lê Quốc Cường. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.